Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 242. Khóc chuyện audio.com. Chương 242. Dự có sao, ân ân, không cần hung ta, thái tử liên tục gật đầu. Một đôi mắt phượng qua lại ở tiểu hài tử trên người đảo qua. Cười ngâm ngâm, tức giận nga, nương đều không phải kiều kiều mẫu thân ruột. Khụ khụ, kiều lão thái ho nhẹ hai tiếng ý đồ hấp dẫn kiều mộc lực chú ý kiều kiều. Nghe nói tổ mẫu hai ngày này thân mình không tốt, kiều mộc quay đầu đi, lạnh như băng mà lên tiếng. Từ nương, như thế nào còn không đỡ tổ mẫu trở về phòng nghỉ ngơi. Lão thái thái tức giận đến mếu máo, nàng lời này cũng chưa nói xong đâu. Liền nghe tiểu cô nương liên tiếp, chắc là căn bản không thích nàng. Kiều lão thái chạy nhanh ngồi thẳng thân mình cướp nói. Kiều kiều, trên người của ngươi nhưng có dược trị thương tốt. Tổ mẫu này tay, sáng nay không cẩn thận sát ra điều miệng máu. Nếu ngươi có hiệu quả hào điểm dược, liền mượn cấp tổ mẫu mặt một chút đi. Kiều lão thái hướng về phía tiểu cô nương miễn cưỡng cười cười. Vén lên tay phải tay áo. Lộ ra mờ u bàn tay thượng một cái hồng lắc lắc vết máu. Nương, ngươi ở đâu bị thương? Kiều Trung Băng nhảy dựng lên. Hắn ly đến gần, xem cái kia miệng máu kéo đến còn khá dài. Miệng vết thương còn man thâm. Kiều Trung Băng đau lòng lão nương. Ngoài miệng không khỏi liền oán giận thượng. Từ nương, ngươi này thấy thế nào hộ lão thái thái? Như thế nào khiến cho lão thái thái thương thành như vậy? Từ nương cũng đi theo dọa nhảy dựng, vội vàng lắc đầu nói. Lão gia, lão nô thật đến không biết lão thái thái bao lâu thương đến tay. Kiều Mộc cùng thái tử một trước một sau đến gần, cúi đầu tinh tế mà nhìn một chút miệng vết thương. Ngẩng đầu khi, Kiều Mộc hướng về phía lão thái thái kéo kéo khóe miệng. Ném cho nàng một cái ý vị sâu xa cười lạnh, lão thái thái cương một cái chớp mắt. Đáy lòng không biết như thế nào thế nhưng lộc bộc một chút. Chỉ là nàng cái mặt già kia, thực mau liền bình phục xuống dưới. Tiếp tục lộ ra vô tội sắc mặt nhìn Kiều Mộc nói. Kiều Kiều, nhưng có tốt nhất thuốc trị thương? Có, ta này cái gì thuốc trị thương đều có. Kiều Mộc cười đến càng thêm hứng thú. Từ bên hông lấy ra non nửa hộp thượng đẳng thuốc mỡ. Đúng là lúc trước Mặc thiếu niên cho nàng chảy ra sau dư lại. Tổ mẫu, làm cháu gái vì ngươi bôi một chút miệng vết thương đi. Cũng hảo kêu cháu gái tẫn một phần hiếu tâm. Kiều Mộc mỉm cười nhẹ giọng nói. Lão thái thái cảm thấy cả người lông tơ đều dựng lên. Thật sự không thói quen tiểu gia hỏa đối chính mình nói chuyện khách khí như vậy. Còn vẫn là không cần. Ta về phòng chính mình bôi là được. Kiều lão thái một phen đoạt quá Kiều Mộc trong tay thuốc mỡ. Chạy nhanh mà xủy đến trong túi. Đứng dậy đẩy nói có điểm đau đầu. Tưởng trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Liền cũng không quay đầu lại chạy chối chết. Thược dược, ngươi bồi nương cùng muội muội lưu lại nơi này. Phụ thân, nhị thúc, các ngươi cùng ta qua đi. Lão thái thái vừa đi. Kiều Mộc chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nháy mắt che kín sương lạnh. Kiều nhị thúc cùng Kiều phụ liếc nhau, đáy lòng đều là trầm xuống. Lão thái thái kia đầu cầm dược vội vàng về phòng, vừa vào cửa liền bị một cổ hư thối hương vị cấp huân đến buồn nôn vô cùng. Nàng cố nén này cổ khó chịu, vội vàng đẩy ra phòng nhỏ môn, nhỏ giọng kêu lên, Quyên nhi, Quyên nhỉ, mau tới sát dược, nương bắt được dược, chỉ thấy một người tóc dài khô khốc hỗn độn nữ nhân bỗng dưng quay đầu. Vành mắt hạ tàn lưu một mặt dày đặc hắc ảnh, Kiều Văn Quyên một phen đoạt quá lão thái trong tay thuốc mỡ. Lo âu mà oán giận, như thế nào đi lâu như vậy? Nàng miệng vết thương này từ ngày đó bị thi khôi chảo thương sau. Lặp đi lặp lại liền chưa từng hảo quá, hai ngày này càng khoa trương, cư nhiên bắt đầu sinh mủ hư thối. Nàng thậm chí tận mắt nhìn thấy đã có một tiểu khối thịt nát từ cánh tay thượng ngã xuống. Mặt cái gì dược cũng chưa biện pháp, nàng nhớ tới tiểu chất nữ trên người có không ít thượng giai thuốc mỡ. Lúc này mới mạo nguy hiểm suốt đêm lẻn vào Kiều gia. Tìm lão nương nghĩ cách, cách trương,